Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đánh cuộc quyền. Chương 58, đánh cuộc quyền cường giả như vậy trong cửa. Mở này một nhà dưới đất hắc quyền người, thế lực phi thường cường đại. Mà Tần Phong biết, này nhà bán chính thức Hùng Ưng hội sở. Có người, chính là phó khu trưởng, Lâm Tăng, tiên sinh. Hoan nghênh đi tới Hùng Ưng hội sở. Trước cửa hai cái bảo tiêu tay chân không hề động. Thế nhưng vài cái khuôn mặt đẹp được công quan tiểu thư thấy Tần Phong, lập tức đi tới, nhiệt tình đón chào. Tần Phong một thân trang phục đều là xa hoa phục sức. Một món tối thiểu 4-5 nghìn. Trên cổ tay càng là mang 10 vạn khối máy truyền tin. Thổ hào, phú nhị đại. Mọi người trong lòng cho Tần Phong đánh một cái nhãn. Tần Phong gật đầu, trực tiếp vứt ra mấy nghìn khối kín đáo đưa cho một người trong đó nữ nhân trong lòng. Mang ta đi dưới đất quyền tràng. Nữ nhân kia chỉ là đảo qua tiền độ dày, hỉ không tự kìm hãm được. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên liên. Tiểu Liên, cái này dẫn ngươi đi. Tiên sinh bên này mời. Cái này gọi Tiểu Liên tiếp đãi nữ lưng đi ở phía trước. Thậm chí trên mặt mang đắc ý. Quét về phía những người khác, tựa hồ có huyền diệu ý tứ hàm xúc. Cái khác quan hệ xã hội tiếp đãi thấy không mò được chỗ tốt, chỉ có thể mắt trợn trắng đi tìm khác kim chủ. Ám đạo Tiểu Liên cái kia tiểu lãng chân tốt số, dĩ nhiên tìm đến như vậy một cái tốt cố chủ, hình dạng cũng so với những lão đầu tử kia cường nhiều. Tiểu Liên mang Tần Phong tiến nhập thang máy, đè xuống dưới đất một tầng cái nút. Tiên sinh quý tính. Miễn quý, Tần Phong tích tự như kim. Tần tiên sinh trong nhà là làm cái gì đâu? Nhìn qua như thế trẻ tuổi. Tiểu Liên cực lực nghĩ nói chuyện với Tần Phong. Bất quá Tần Phong lại không hứng thú lắm. Cùng ta giới thiệu một chút dưới đất quyền tràng sự tình. Tần Phong lạnh giọng nói rằng. Tiểu Liên trong lòng máy động. Luôn cảm thấy Tần Phong không tốt lắm hầu hạ hình dạng. Tốt Tần tiên sinh. Chúng ta một hồi liền sẽ thấy dưới đất quyền tràng hình dạng. Ngày hôm nay lên sân khấu người theo thứ tự là Hắc Hùng cùng Lao Khắc Tư. Vội vàng chém. Đám người, thực lực đều rất mạnh. Toàn bộ đều là gờ đoạn năng lực giả. Tiểu Liên nói. Thang máy đã dừng. Ầm ầm liên huyên phô diện nhi lai. Tần tiên sinh bên này mời. Tiểu Liên ở phía trước dẫn đường. Tần Phong cùng ở sau lưng nàng. Trải qua một mảnh hàng lang sau, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Trong này tích có chừng một cái loại nhỏ thể dục quán bắn rơi. Tối thiểu có 3 tầng lầu cao độ. Trung ương là một cách đại khái hoành khoảng đại khái 20 nhiều m lớn nhỏ lôi đài. Lôi đài bị một mảnh trong suốt quang cháo bao phủ. Tần Phong không khỏi ăn cả kinh. Thật là lớn thủ bút. Như vậy lồng bảo hộ chỉ dùng để ngăn cản dị thú công thành. Hôm nay dĩ nhiên lãng phí nguồn sinh lực dùng để làm này chút. Ngoài lôi đài mặt, còn lại là nghiêng cầu thang. Sắp hàng vô số chỗ ngồi. Vội vã đảo qua, tối thiểu có thể dung nạp vạn người. Ở toàn bộ kiến trúc các địa phương, đều có to lớn hơn 3 thước rộng cây cột. Mà trên cây cột treo tất cả đều là điện tử màn hình. Tình hình thực tế tiếp sóng sàn đấu trên chiến đấu. Tần tiên sinh, người vận khí không tệ. Hiện tại gặp phải là thứ 5 cục thi đấu sự. Thủ lôi là phách hổ. Bất quá hắn đối thủ cường đại hơn. Là liên thắng qua 8 chàng đoạn thủ. Này là một hồi vượt cấp khiêu chiến. Tiểu Liên lập tức giải thích. Không chỉ như thế. Còn cố ý nhắc nhở Tần Phong như nhau. Tần tiên sinh ngươi có thể mở ra máy truyền tin liên tiếp chúng ta công cộng mạng lưới. Có thể thấy trận này thi đấu sự tiền đặt cược. Cũng có thể cho sàn đấu trên tuyển thủ tiền thưởng. Ừ, Tần Phong không giải thích được thừa dương thị dưới đất hắc quyền quy tắc. Thế nhưng đời trước, nhưng cũng đi qua những địa phương khác dưới đất hắc quyền. Bất quá hắn chỉ là quần chúng mà thôi. Dù sao khi đó hắn, cũng là không có trên thực lực tràng. Tần Phong mở ra máy truyền tin, thấy hai người tiền đặt cược tỷ lệ. Thủ lôi người cùng người khiêu chiến so với phân là 1:5. Nói cách khác, đánh cuộc phách hổ thắng lợi, 100 khối có thể bắt được 500, Đoạn thủ thắng tiền đặt cược cũng là 6, 7. Đè 600 mới có thể có đến 700. Lấy này đánh cuộc đến xem. Quan phương đối phách hổ là không quá xem tốt. Không chỉ như thế, giữa hai người đều có một cái tiền thưởng hình thức. Cái này cũng là trực tiếp cho tuyển thủ. Chiến đấu càng kịch liệt, khán giả càng hưng phấn. Tự nhiên xung động cùng bầu không khí dưới. Cho tiền thưởng thì càng nhiều. Mà lúc này, hai người đã leo lên sàn đấu. Tần Phong không có đặt tiền cuộc. Tiểu Liên muốn nói lại thôi. Lại không có nhắc nhở. Các vị khán giả, đặc sắc chiến đấu lập tức sẽ phải bắt đầu. Hoan hô lên, vờn quanh toàn trường lập thể âm bộc phát ra. Người chủ trì lớn tiếng nói kích động lòng người nói. Tiếp đó tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tần Phong ngưng mắt nhìn sàn đấu trên. Hiện tại đứng ở đài trên hai người. Phách hổ tình huống hiển nhiên không tốt lắm. Trên người gầy không ít thương. Trên mặt thanh một khối tử một khối. Mà một người khác lại tinh thần sung mãn. Thực lực còn càng tốt hơn. Trận chiến đấu này gần như không có bất kỳ huyền niệm gì. Vừa mở tràng, gọi là đoạn thủ tuyển thủ liền triển khai công kích mãnh liệt. Rất nhanh thì đem đối phương đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Đoạn thủ, đoạn thủ, đoạn thủ, đoạn thủ, lên A, cho lão tử vỡ hắn. Lúc này, Tần Phong phát hiện, hắn trên máy truyền tin hai vị tuyển thủ khen thưởng hiện ra cấp tốc bay lên. Người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa đến. Số 721 lão bản cho đoạn thủ khen thưởng 10 vạn khối. Nhường đoạn thủ bẻ gầy phách hổ cái cổ. Ha ha ha, nhìn đoạn thủ tuyển thủ sẽ là cái dạng gì biểu hiện đâu. Trên lôi đài, đoạn thủ tự nhiên là nghe được người chủ trì nói. Trên mặt giữ tợn cười, mãnh công về phía trước. Răng rắc, phách hổ một cánh tay bị đoạn thủ bẻ gầy. Hiện ra quỷ dị góc độ. Thậm chí có một cái đầu khớp xương đều đâm ra bắp thịt. Rõ ràng có thể gặp. A, phách hổ kêu thảm một tiếng. Khán giả lại giống lớn kêu. Thập phần hưng phấn. Đoạn thủ, đoạn thủ, đoạn thủ tàn nhẫn cười. Tiếp tục công kích. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Liên tục mấy chiêu. Phách hổ tứ chi đều bị vặn gãy. Số 721 lão bản cho đoạn thủ lần nữa khen thưởng 10 vạn khối. A, còn có số 221 lão bản, số 1032 lão bản. Trời ạ, các lão bản nhìn lên đều 10 phần thích đoạn thủ đặc sắc biểu diễn. Đoạn thủ cơ hồ là diễu võ dương oai thông thường. Huy động cánh tay, lôi kéo mọi người nhiệt tình. Ta nhận thua, ta nhận thua. Phách hổ bệnh tâm thần giống. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nhận thua, dưới đất sàn đấu. Có thể chưa từng có nhận thua tình huống. Đoạn thủ trực tiếp tiến lên. Răng rắc một tiếng. Vặn gãy phách hổ cổ. Ngao, dưới đất một mảnh hoan hô. Vặn vẹo vội vã. Hưng phấn giống giận. Từng cái đỏ mặt tía tai. Nguyên lai đặc sắc biểu hiện. Chính là càng tàn nhẫn giết chết đối thủ sao. Tần Phong đùa cợt cười. Lạnh lùng xem đây hết thảy. Cho dù là hắn sống lại một đời. Cũng hoàn toàn không cách nào thích ứng đám người này điên cuồng. Có lẽ là bởi vì đám người này đều là người thường. Bọn họ không có cách nào rời đi nơi tụ tập. Đã đem bạo lực cùng tâm tính phát tiết tại đây. Tần Phong tựa hồ ngửi được hắc ám khí tức. Tần Phong thanh âm quá nhẹ. Cộng thêm chung quanh khán giả giống giận. Tiểu Liên không có nghe được Tần Phong nói. Thế nhưng nàng nghĩ giờ khắc này. Tần Phong cũng chưa chắc cỡ nào hưng phấn, thậm chí còn có điểm mất hứng. Tần tiên sinh, nếu như ngươi không thích tranh cãi ầm ĩ, chúng ta có thể đi vào phòng, nơi nào có thể an tĩnh thưởng thức thi đấu sự. Tần Phong lạnh lùng nói, không cần, ta nghĩ cái này thi đấu rất có hứng thú. Nghĩ kêu thảm thiết một lần, liền khiêu chiến cái này đoạn thủ tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,